Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1697, đệ 1697 chương đào mộc bài. 1. Sao tiễn đi sư phụ. Dương Tử Mi ánh mắt dừng ở bị nhốt ở thiên cương trận pháp ân bội trời nắng hồn thượng. Biểu tình tràn ngập chán ghét. Sadako, ta muốn hủy diệt hắn. Ngươi còn có cái gì lời nói muốn cùng hắn nói sao? Dương Tử Mi xoay mặt dò hỏi một bên Sadako. Sadako lắc đầu, không lời nào để nói. Chủ nhân xin cứ tự nhiên, nếu ta đã chết, nàng cũng sẽ chết. Ân bội trời nắng hồn ở kêu. Dương Tử Mi kia vừa định dùng ra minh hỏa tay. Hơi hơi rụt rụt, hồi xem Sadako. Sadako vẻ mặt đạm nhiên. Chủ nhân, làm ngươi phải làm, ta có thể chết. Nghe được lời này, Dương Tử Mi có chút bi thương. Vô luận phía trước có bao nhiêu ngờ vực, đối với Sadako, nàng đã có rất thâm cảm tình. Còn có chính là, chính mình cùng Sadako kết thành lấy máu khế ước. Nếu Sadako đã chết, chính mình có thể hay không cùng chết? Nàng vừa định đến này, ân bội trời nắng lại kêu lên. Các ngươi đã kết thành lấy máu khế ước, vui buồn cùng nhau. Ta chết, nàng chết, ngươi cũng đến chết. Ha ha, Dương Tử Mi mày hơi hơi nhăn lại. Tuyết Hồ ở một bên nhàn nhạt nói. Nha đầu, có ta ở đây, ngươi là không chết được. Mi Mi, không sợ, vô luận sinh tử, ta đều bồi ngươi. Long Trục Thiên cũng ở một bên ra tiếng nói. Nghe này hai nam nhân nói, Dương Tử Mi tâm lại là một trận cảm động. Này một đời, nàng đã có được quá rất nhiều. Cho dù chết, làm sao sợ. Nếu ân bội trời nắng bất tử nói, hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vậy, nàng kia buông tay, lại lần nữa cử lên, bốc cháy lên minh hỏa. Ân bội trời nắng hồn ở minh hỏa chung dần dần hồn phi phách tán. Dư lại kia một sợi khói nhẹ, cũng liền tiểu thiết tháp hút đi vào. Vĩnh sinh đều không thể ở sống lại. Giải quyết hắn, Dương Tử Mi liền bắt đầu lo lắng Sadako. Sadako sắc mặt có điểm tái nhợt. Thân mình lược hiện phù phía mờ ni. Dương Tử Mi duỗi tay đi cầm nàng kia lạnh băng tay. Đây là Dương Tử Mi lần đầu tiên cùng Sadako bắt tay. Trước kia, bởi vì Sadako là hoạt tử nhân thân phận, nàng đối Sadako hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định mâu thuẫn. Không lớn tưởng đụng tới thân thể của nàng bộ phận. Sadako lòng bàn tay lạnh lẽo, ngón tay thon dài mềm mại, làm người cầm. Thản nhiên sinh ra một loại muốn che chở nàng cảm giác. Ở Dương Tử Mi cảm nhận chung, Sadako là vạn năng mà cường đại. Hiện tại, nắm tay nàng, mới biết, nàng cũng là yếu ớt yêu cầu che chở. Bị nàng ấm áp lòng bàn tay cầm, Sadako tâm cũng đi theo ấm áp. Nàng là hoạt tử nhân, không có nước mắt loại đồ vật này. Nếu không, lúc này khẳng định sẽ là nước mắt doanh tròng. Sadako, ngươi cảm giác như thế nào? Dương Tử Mi thật cẩn thận hỏi. Sadako lắc đầu, giống như chỉ là có điểm mệt. Dương Tử Mi vừa định muốn đem chính mình nguyên khí bại bởi nàng, Sadako liền buông lỏng ra tay nàng, cự tuyệt nói, chủ nhân, ta không cần ngươi nguyên khí. Cũng không thể muốn ngươi nguyên khí. Một khi bắt đầu rồi, liền khả năng sẽ khống chế không được. Trên người của ngươi linh lực cùng nguyên khí, liền sẽ đóng cửa không được. Không ngừng mà dũng hướng ta sẽ như vậy. Dương Tử Mi kinh ngạc hỏi. Tay không tự giác mà rụt trở về. Sadako gật gật đầu, trên mặt đất ngồi xuống. Bất quá, nàng không có tu luyện vận khí, cũng chỉ là giống người thường người nọ. đơn thuần ngồi, sau đó nhắm hai mắt lại, một bộ chờ chết bộ dáng. Qua một trận, nàng mở mắt, nhìn Dương Tử Mi, trên mặt xuất hiện sung sướng biểu tình. Ta không chết đi, ngươi bản thân chính là hoạt tử nhân, Dương Tử Mi hãn nhiên nói. Sao sao sao sao, hết chương.